chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 269, tin tức tốt. Ông, trường kiếm phá không? Tại phòng ngủ bên trong trên dưới tung bay. Mặc dù cẩn thận đi xem liền có thể phát hiện trường kiếm có chút bất ổn, đang không ngừng có chút run run, nhưng thủy chung chưa từng rơi xuống, một mực tại Lâm Tử Phàm trong khống chế. Thành công, quả nhiên, Lâm Tử Phàm mặt mũi tràn đầy ý mừng. Hôm nay sáng sớm, liền song hỉ, không, phải nói ba vui lâm môn, quả thực là đắc ý, đã đủ để điều khiển trường kiếm bình thường. Mặc dù còn có chút bất ổn, nhưng chỉ cần thêm chút luyện tập, liền có thể dùng cho thực chiến. Lại nếu như ta không có đoán sai, nữ quyền thế giới hẳn là không có cái gì ngự kiếm phi hành thuật bên trong chiêu số. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ phòng bị. Kể từ đó, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Đi, hắn khẽ quát một tiếng, vì đùa nghịch, còn có chút phối hợp cùng nổi lên kiếm chỉ. Đột nhiên giận bổ, trường kiếm phá không, giận bổ xuống, xui xẻo bàn gỗ trong nháy mắt kiếm, bị đánh ra một cái lỗ hổng. Mặc dù không phải rất sâu, nhưng cũng điềm đạm đáng yêu. Trước mắt chỉ có thể làm được loại trình độ này à. Lâm Tử Phàm hơi nhếch khóe môi lên lên, lẩm bẩm, đủ rồi, mặc dù lực phá hoại còn xa không bằng AWM. Nhưng thắng ở quỷ dị khó lường, lại khó lòng phòng bị, chấm ngoặc kép, mà lại, chỉ cần không đạt tới nguyên tôn trở lên loại kia thời thời khắc khắc có huyền nguyên chi khí hộ thể khủng bố cảnh giới, liền có thể làm bị thương. Nguyên tôn phía trên, huyền nguyên chi khí thời thời khắc khắc đều tại hộ thể. Như nữ đế hộ thể nguyên khí, ngay cả mẹ nó AWM đều không đánh tan được. Mà lấy Lâm Tử Phàm trước mắt ngự kiếm phi hành uy lực, hiển nhiên cũng không có khả năng phá vỡ nguyên tôn thậm chí nguyên quân hộ thể nguyên khí. Nhưng nguyên tôn phía dưới, không có hộ thể nguyên khí tồn tại, lại cũng không có thời thời khắc khắc phòng ngự chi năng. Mà ngự kiếm chi thuật, ngự kiếm, không chỉ có riêng là của mình kiếm, cũng không chỉ là kiếm. Kể từ đó, vấn đề liền lớn, thí dụ như hai người luận võ, còn chưa từng động thủ, đối phương binh khí đột nhiên đằng không, sau đó hướng giết tới. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Lại hoặc là, có người muốn đối Lâm Tử Phàm bất lợi, nhưng chỉ cần con hàng này cách Lâm Tử Phàm không đủ 5 trượng. Như vậy Lâm Tử Phàm hoàn toàn có thể điều khiển đối phương binh khí tiến hành phản sát. Ai có thể nghĩ tới binh khí của mình lại đột nhiên tự hành xuất khiếu, lại hướng mình đoạt mệnh mà đến. Cái này mẹ nó hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Đương nhiên, nếu là thực lực chênh lệch quá lớn, có thể trong nháy mắt này kịp phản ứng, ngăn cản cũng phản kích, tự nhiên không lời nào để nói. Cũng đừng quên, trước mắt Lâm Tử Phàm ngự kiếm phi hành mới thứ giai đoạn 2 mà thôi. Về sau còn có thể dần dần tăng lên, vô luận là điều khiển phạm vi vẫn là binh khí trọng lượng, hoặc là thần binh lợi khí bực này sát khí tràn trề binh khí, vẫn là lực công kích, đều sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng Lâm Tử Phàm lại dần dần nhíu mày, chỉ cảm thấy đầu mê man, phảng phất ngay cả suy nghĩ đều có chút chậm chạp. Tinh thần lực tiêu hao quá độ a, mới vừa tiến vào thứ giai đoạn 2, nghĩ thời gian dài điều khiển kiếm sát, quả nhiên vẫn là có chút phí sức a. Chấm ngoặc kép, trở vào bao, sang, trường kiếm phá không, tự hành trở vào bao, giống như trong truyền thuyết có linh thần kiếm, bước cách 10 phần, một màn này, để Lâm Tử Phàm cực kỳ hài lòng gật đầu. Chậc chậc chậc, lão tử hiện tại cũng là có sức chiến đấu người, cũng không tiếp tục là cái gì yếu gà. Từ giờ trở đi, nam nhân thiên hạ, có một cái tính một cái, ai có thể là lão tử đối thủ. Hỏa Ân Tà Thần không tính. Chấm ngoặc kép, dù sao con hàng này không phải nữ quyền thế giới người. Giờ khắc này, Lâm Tử Phàm tâm tình vô cùng tốt, thậm chí một đường khẽ hát, ăn sáng xong về sau, mới lắc ung dung tiến về Tây Phượng Các, chuẩn bị tìm nữ đế giao lưu một phen. Đương nhiên, tốt nhất là có thể xâm nhập giao lưu, mặc dù cơ bản không có khả năng. Tây Phượng Các bên trong, nữ đế nhíu mày, có chút phiền muộn, bệ hạ, Lâm đại nhân cầu kiến, hắn sao lại tới đây? Nữ đế lông mày dần dần giãn ra, để hắn tiến đến. Khi Lâm Tử Phàm tiến đến thời điểm, nữ đế đã khôi phục bình thường bộ dáng, nhìn không ra manh mối gì. Bệ hạ, sốt ruột chờ đi, Lâm Tử Phàm mở miệng cười. Cái gì sốt ruột chờ rồi? Nữ đế sững sờ, làm sao làm chậm giống như đang chờ ngươi giống như. Hừ, tương đương, thấy nữ đế không thừa nhận, Lâm Tử Phàm cũng không vạch trần, lắc đầu cười nói, theo ta được biết, mấy ngày nay, mỗi ngày đều có không ít đại thần sáng sớm liền tới Tây Phượng Các cầu kiến bệ hạ. Thậm chí còn rất có phê bình kín đáo, chỉ sợ bệ hạ cũng không tốt xử lý. Chấm ngoặc kép, nói hưu nói vượn, ai nói, nữ đế trừng mắt, còn có chấm xử lý không tốt sự tình. Vâng vâng vâng. Hoàn toàn chính xác, không có ngươi xử lý không tốt sự tình. Lâm Tử Phàm hơi kém cười ra tiếng, nhưng cũng biết nữ đế nỗi khổ tâm trong lòng. Đầu tiên là lực bài chúng nghị muốn sửa đường, sau đó càng là khư khư cố chấp muốn làm cái gì thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội. Đến bây giờ triều đình cũng còn không có vỡ tổ, hoàn toàn là bởi vì nữ đế có đầy đủ uy tín nguyên nhân. Nếu không phải như thế, toàn bộ triều đình tất nhiên sớm mẹ nó loạn thành hỗn loạn. Nhưng coi như thế, đám đại thần cũng là rất có phê bình kín đáo. Không ít người muốn khuyên giải nữ đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Còn có rất nhiều đại thần nghĩ biết nữ đế đến cùng đánh lấy tính toán gì. Cả triều văn võ không phải là không thể ủng hộ nữ đế. Nhưng ở cái gì đều không biết tình huống dưới. Các nàng như thế nào ủng hộ? Hết lần này tới lần khác, các nàng cũng là một mảnh hảo tâm. Cho nên nữ đế cũng không có khả năng đưa các nàng hỏi tội cái gì. Chỉ có thể kéo, nhưng hết lần này tới lần khác một chút văn thần. Nhất là lễ bộ những người kia lại tăng thêm đại chấp lão cùng thiếu chấp lão. Bọn gia hỏa này một cái so một cái đầu sát. Rất có không đụng nam tường không quay đầu lại. Đụng nam tường vẫn là không quay đầu lại tín niệm, mỗi ngày đều chạy tới cầu kiến nữ đế đòi hỏi thuyết pháp. Làm nữ đế sứt đầu mẻ chán, bệ hạ long uy cái thế, tự nhiên không có chuyện gì xử lý không tốt, là ta nói sai, lời hữu ích ai cũng thích nghe. Huống chi là mình cô vợ trẻ, Lâm Tử Phàm vẫn là phải cho đủ mặt mũi, ta sáng sớm tới. Chính là muốn nói cho bệ hạ một tin tức tốt. Chấm ngoặc kép. Ô, nữ đế trừng lên mí mắt, rất là ý động, phiền muộn nàng qua muốn nghe được tin tức tốt. Nhưng giờ này khắc này, cũng nên có chút tôn nghiêm không phải? Liền xem như làm bộ, cũng phải làm bộ bình tĩnh một chút, nếu không còn có cái gì mặt mũi. Bệ hạ, kỳ thật thần trước đó có chút lấy quyền mưu tư. Để Vân Thị Lang phái tới một ít nhân thủ lại vận đến không ít nhựa đường. Đem nhà máy chế biến giấy đến Trường An con đường. Tu tu, chấm ngoặc kép, nữ đế nháy mắt đứng dậy. Hai mắt tỏa ánh sáng. Lấy quyền mưu tư, chút chuyện này tính là gì lấy quyền mưu tư? Đường khẳng định là muốn tu. Huống chi lấy Lâm Tử Phàm công lao. Muốn tu đến chỗ nào nữ đế cũng sẽ không đi nói cái gì. Nhưng vấn đề là, cái này lấy quyền mưu tư tại hiện tại xem ra, hoàn toàn là đại hảo sự a. Ngươi ý là, đoạn này đường, đã xây xong, Lâm Tử Phàm cười khẽ gật đầu. Không sai biệt lắm, thần trước đó lấy quyền mưu tư, tự tác chủ trương, còn xin bệ hạ trách phạt. Hắn cười tủm tỉm sắc mặt, để nữ đế rất muốn đánh bên trên hai quyền. rõ ràng biết đây đối với trẫm mà nói là thật to tin tức tốt. Còn nói cái gì trách phạt? Quả thực chính là quá phận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.